Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, kế trong kế, chương 209, kế trong kế, đoạn nhận thành ở ngoài, bốn phía phương hướng, xích huyết thiết kỵ nhìn thấy trong thành ánh lửa thoáng hiện. Những tướng lãnh kia ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người khoái mã lao nhanh, không có chút gì do dự. Thẳng đến đoạn nhận thành mà đi. Chỉ thấy trong nháy mắt, xích huyết thiết kỵ liền đến đoạn nhận thành ở ngoài, chắp tay gỡ xuống trên lưng cung tên. Ánh lửa đột ngột thoáng hiện, xích huyết thiết kỵ trong hết thảy tướng sĩ đều toàn bộ chuẩn bị mồi lửa. Mũi tên đột ngột bắt đầu cháy rừng rực, thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, mũi tên khoát lên trên dây cung, lập tức xuất hiện giữa trời, hướng về trên trời bay đi. Vô số hỏa tiễn cắt phá trời cao, đem đêm đen nhen lửa, cực kỳ rực rỡ. Lập tức, ở đoạn nhận thành trong Ma Việt quân sĩ ánh mắt khiếp sợ nhìn kỹ bên dưới. Này vô tận hỏa tiễn từ trên trời giáng xuống, giống như thiên ngoại mà tới. Ngoài thành xích huyết thiết kỵ ở bắn ra hỏa diễm mũi tên sau khi liền đạp mã lao nhanh, di động vị trí, sau đó đồng loạt đem mũi tên bắn ra. Từng vòng hỏa tiễn đem bầu trời triệt để thắp sáng, giống như ban ngày, chỉ là ngăn ngắn không nhiều thời gian, đoạn nhận thành liền bị trở thành một cái biển lửa. Ánh lửa đầy trời, trong thành tướng sĩ toàn bộ hỏng. Bất thình lình một màn, để bọn họ trong nháy mắt hỏng. Đồng thời, trong thành, Lâm Phong các loại, chờ, bước vào đoạn nhận thành trong tinh nhuệ tướng sĩ, đều đâu vào đấy tiến hành ám sát. Nếu là có chuẩn bị, những này từ trên trời giáng xuống hỏa tiễn, căn bản không đả thương được bọn họ những này linh vũ cảnh tầng 3 tu vi cùng với trở lên tinh nhuệ. Chi quân, đương nhiên cũng rất khó thương tổn được Ma Việt quốc tinh nhuệ. Bất quá, nhưng đủ để xóa bỏ không ít Ma Việt quốc phổ thông quân sĩ, cũng đem Ma Việt quốc an bài triệt để quấy dày đến cháy hừng hực, ngọn lửa hừng hực, để Ma Việt quốc quân đội căn bản là không có cách hội tụ. Bọn họ chiến mã cũng đều điên cuồng tán loạn. Lúc này, một tòa lầu các bên trên, Ma Yết khoác một bộ trường bào, đứng chắp tay, một đạo hỏa tiễn ở trước mặt hắn xẹt qua, đem mặt mũi hắn rọi sáng đến thâm thúy, bình tĩnh. Ngọn lửa hừng hực phần thành, Liễu Thương Lan không hổ là thần tiễn tướng quân. Ma Yết lãnh đạm nói một tiếng, lập tức thấp giọng nói, truyền cho ta khiến hết thảy tướng sĩ hướng Bắc Môn lùi lại, không cho phép dập tắt lửa, cũng không muốn đi truy sát những tiến vào đó trong thành Tuyết Nguyệt quân sĩ. Tất cả mọi người đều đồng loạt hội tụ bắc cửa thành, chuẩn bị nghênh địch. Ma Yết dứt tiếng, tính mạng của hắn khiến trong nháy mắt bị truyền ra đến. Từng đạo mệnh lệnh âm thanh đang bị ánh lửa thiêu đốt đoạn nhận thành trong truyền ra. Nhất thời, hết thảy Ma Việt quân sĩ không lại tưới tắt ngọn lửa kia, cũng không đi cùng trong thành Tuyết Nguyệt tinh nhuệ đọ sức, mà là toàn bộ hướng về bắc hướng cửa thành chạy đi. Lúc này đoạn nhận thành trong nơi nào đó, một luồng ánh kiếm lấp lóe, nhất thời một người bị chém giết tại chỗ. Đồng thời, Ma Yết mệnh lệnh cũng thông qua tiếng quát lan truyền mà đến. Những quân sĩ khác dĩ nhiên trực tiếp từ bỏ đánh giết Lâm Phong, đem Lâm Phong không nhìn, hướng về phương bắc chạy đi. Không chỉ có là những này quân sĩ, phàm là nghe mệnh lệnh này Ma Việt quân sĩ, toàn bộ tuần hoàn, không có bất kỳ nghi vấn cùng do dự. Ma Yết, ở trong quân thật mạnh sức ảnh hưởng. Lâm Phong thấy cảnh này trong lòng thất kinh. Ma Việt quốc, muốn đem Ma Yết tạo thành Ma Việt tượng trưng, Ma Việt thần, mà bây giờ, Ma Yết cũng xác thực ở Ma Việt trong quân nắm giữ không gì sánh được uy vọng. Đương nhiên, Ma Yết năng lực không thể nghi ngờ. Nếu là Ma Việt quân sĩ kế tục loạn xuống, bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, tử thương con số chỉ có thể không ngừng mở rộng. tụ hợp lại một nơi, đem đại quân sức mạnh tập trung lên, lập tức từ một chỗ phá vòng vây. Đây là tốt nhất kế sách ứng đối thứ nữ Hiên Trác. Vương gia quá càn rỡ. Hiện tại, chỉ có dựa vào Liễu Thúc. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, lập tức đem trường kiếm thu hồi. Thân hình lấp lóe, dung nhập vào những ở đó trong ánh lửa lao nhanh quân sĩ bên trong. Cùng bọn họ sóng vai chạy trốn, hướng về bắc hướng cửa thành mà đi. Bây giờ, Ma Việt quân mặc dù có thể hội tụ đại quân cùng nhau, cũng tất nhiên toàn bộ đều rối loạn. Hắn ăn mặc Ma Việt quân sĩ áo giáp, căn bản không thể sẽ bị người nhìn thấu. Mấy trăm ngàn đại quân, muốn toàn bộ biết nhau, vậy căn bản không thể. Bắc cửa thành phương hướng cũng đồng dạng không ngừng có hỏa tiễn từ trên trời giáng xuống. Nhưng mà ở đây, hội tụ Ma Việt cường giả, trong đó không thiếu có thật nhiều băng tuyết hệ vũ hồn nắm giữ giả. Bọn họ có thể khống hàn băng chi thủy, đem thiêu đốt mà lên hỏa diễm tắt, toàn bộ đoạn nhận thành trong. Nơi đây, an toàn nhất, cũng nhất là ảm đạm. Nhưng không ngừng có người hướng về bên này dựa vào. Chỉ là ngăn ngắn không nhiều thời gian, liền có gần 10 vạn đại quân hội tụ ở đây. Hơn nữa nhân số như trước đang không ngừng kéo lên. Bất quá những người này quần, toàn bộ đều duy trì yên tĩnh. Có thể rõ ràng nghe được xa xa hỗn độn tiếng gào cùng với tới gần tiếng bước chân. Lúc này, Ma Yết đứng ở đoàn người phía trước nhất, ánh mắt nhìn phía trước cửa thành, thản nhiên nói, mở cửa thành, mở cửa thành, truyền lệnh người bỗng nhiên quát lên, nhất thời, ầm ầm tiếng vang truyền ra, bắc cửa thành mở ra, 5.000 tiên phong thiết kỵ, mở đường, bên ngoài 5 dặm chờ đợi. Ma Yết lần thứ hai quát lên, truyền lệnh thanh ra, có thiết kỵ tiến lên, hội tụ một khối. Lập tức đạp mã lao nhanh, hướng ngoài cửa thành mà đi. Trong đêm đen căn bản không nhìn thấy xa xa có hay không có mai phục. Quân tiên phong dò đường, mặc dù có phục binh, cũng không đến nỗi toàn quân bị mai phục giết. Trong đám người, Lâm Phong ánh mắt lấp lóe, thật là bình tĩnh người, thật là đáng sợ Ma Yết. Mặc dù vào lúc này, tính mạng của hắn khiến như trước có thể như vậy đều đâu vào đấy. Đây mới thực là tướng lĩnh phong độ, nơi biến không sợ hãi, trời sập với trước mắt mặt không biến sắc. Bằng không, tướng quân đều loạn, quân tâm, há có thể không lay được. Loại này quân đoàn, mặc dù nhân số nhiều hơn nữa, cũng không đỡ nổi một đòn. Bắc cửa thành là rời xa đoàn nhận thiên nhai một phương cửa thành. Ma Yết cho rằng, nếu như hắn là Liễu Thương Lan, tất sẽ mai phục với đoàn nhận thiên nhai cùng đoạn nhận thành trung gian khu vực. Cũng chính là cửa Tây ở ngoài, ở nơi đó mai phục giết, cắt đứt Ma Việt quân đường lui, đem Ma Việt người khốn với trong thành. Bởi vậy, hắn không có lựa chọn cửa Tây, mà là lựa chọn bắc cửa thành. 5.000 tiên phong thiết kỵ nhảy vào trong bóng tối. Phía trước yên tĩnh cực kỳ, không có bất kỳ âm thanh nào, chỉ có móng ngựa dẫm đạp mặt đất chấn động tiếng vang không ngừng vang vọng ở không gian bên trong. Vào thời khắc này, vài tiếng chiến mã hí lên tiếng đột ngột vang lên, chạy trốn ở phía trước quân sĩ cảm giác mặt đất đột nhiên sụp đổ. Hộ tống chiến mã đồng loạt hướng về sụp đổ mặt đất rơi xuống. Mà mặt sau chiến mã cũng vào lúc này chạy tới, đồng thời nhảy vào sụp đổ mặt đất. Trong lúc nhất thời, quân tiên phong lại trở nên cực kỳ hỗn loạn lên. Có phục binh, quát chói tai tiếng truyền ra, Ma Việt quân tiên phong đoàn đem ngừng lại đi tới tư thế. Nhưng như trước có thật nhiều chiến mã rơi vào đến phía trước sụp đổ đất vàng bên trong. Bị mai táng. Còn có rất nhiều người bởi vì không cách nào ngừng lại đi tới tư thế. Đánh vào phía trước chiến mã bên trên, người ngã ngựa đổ, tình cảnh phi thường hỗn loạn. Ngừng lại đi tới Ma Việt quân tiên phong đoàn lập tức quay đầu ngựa lại. Trở về lui lại, nhưng mà vẫn không có rút khỏi vài bước. Lần thứ hai người ngã ngựa đổ, ở tại bọn hắn đường về đường xá. Không ngờ đột nhiên xuất hiện bán mã tác. Tiếp theo, nghênh tiếp bọn họ chính là phá không mà đến mũi tên. Trong đêm đen gào thét phi hành, không thấy hình bóng, tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng liên tiếp, không ngừng vang vọng với không gian bên trong. Trong thành Ma Việt quân đoàn nghe được xa xa truyền đến thê thảm tiếng. Sắc mặt hơi tái nhợt, Tiết Trung Phục, những quân tiên phong đó đoàn, chắc chắn phải chết sơn thôn Đào Nguyên Ký. Xuất phát, đi tới cửa Tây, Ma Yết sắc mặt như trước bình tĩnh, nhàn nhạt nói một tiếng. Lập tức đại quân lần thứ hai hướng về cửa Tây đi đến. Tuy có băng tuyết hệ vũ hồn cường giả mở đường, nhưng ở đi về cửa Tây trên đường, như trước có thật nhiều quân sĩ chôn thây với trong biển lửa. Đặc biệt là khi đó mà từ trên trời giáng xuống hỏa tiễn, cũng sẽ bắn giết mấy người quần. Nhưng mà, hội tụ đến cửa Tây đại quân, không chỉ không có giảm bớt, trái lại càng nhiều. Bởi vì ở tại bọn hắn thông qua đoạn nhận thành thời điểm, lại có hay không mấy Ma Việt quân sĩ về đơn vị. Lúc này hội tụ với cửa Tây đại quân, có tới hơn 200.000 chi chúng, nhưng mà yết tâm, nhưng hơi cảm thấy giác có chút lạnh, ngọn lửa hừng hực phần thành, thật ác độc thủ đoạn, nhưng không thể không nói, này chưa từng có ai chiến thuật, thu được kỳ hiệu. Để hắn 50 vạn đại quân phảng phất trở thành khốn thú, bị nhốt với đoạn nhận thành trong. Mở cửa thành, 3.000 tiên phong thiết kỵ mở đường, đoàn nhận thiên nhai đình. Ma Yết lại lãnh đạm nói một tiếng, lần này hắn không có lại để 5.000 thiết kỵ mở đường, mà là 3.000. Cửa thành mở ra, như trước có thiết kỵ hướng phía trước hội tụ, chuẩn bị mở đường. Nhưng mà, khi, làm, cửa thành mở ra thời gian, Ma Việt đại quân ánh mắt liền cùng nhau ngưng lại, chỉ thấy hiện ra ở tại bọn hắn trước mặt, là vô số tuyết nguyệt quân sĩ, ở ánh lửa chiếu rọi bên dưới, con mắt của bọn họ đều lạnh lẽo, nghiêm túc, giống như địa ngục u linh. Cái kia người cầm đầu, một thân nhung trang, thình lình chính là tuyết nguyệt tướng quân Liễu Thương Lan. Chúng kế, Ma Việt quân sĩ trong nháy mắt đều hiểu, vừa nãy Ma Yết lựa chọn là đúng. Này cửa Tây mới mai phục tuyết nguyệt đại quân, vừa nãy cái kia bắc ngoài cửa thành hay là cũng không có quá nhiều phục binh, chỉ là nắm giữ cạm bẫy mà thôi. Đây là kế trong kế, phi thường hoàn mỹ kế trong kế, Liễu tướng quân trí kế vô song. Trận chiến này Ma Yết tâm phục khẩu phục. Nhìn Liễu Thương Lan, Ma Yết lãnh đạm nói một tiếng. Chỉ thấy lúc này tuyết nguyệt chúng quân sĩ động tác chỉnh tề như một, cung tên lấy ra, ánh lửa thoáng hiện, vô tận hỏa diễm đem vùng không gian này rọi sáng đến. Bởi vì bị thành lầu ngăn cản trụ tầm mắt, Ma Việt quân sĩ không nhìn thấy bên ngoài có bao nhiêu người, chỉ có thể nhìn thấy cái kia lóng lánh hồng quang hỏa diễm. Trận chiến này không phải ta công lao, Liễu Thương Lan nhàn nhạt nói một tiếng, bàn tay chậm rãi giơ lên. Không phải tướng quân công lao, người phương nào bố cục trận chiến này? Ngoặc kép, Ma Yết mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc hỏi. Lâm Phong, Liễu Thương Lan bàn tay vung lạc, nhất thời vô tận hỏa diễm chi tiễn hóa thành đầy trời hỏa vũ, từ trên trời giáng xuống, giáng lâm ở Ma Việt mấy trăm ngàn đại quân trên người. Này một vòng mũi tên xuống, không biết có bao nhiêu người chết tại chỗ. Đồng thời, hỏa diễm cũng không chỉ thiêu đốt lan tràn, lấy người vì là môi giới. Nhìn thấy tuyết nguyệt chúng quân hỏa diễm chi tiễn lần thứ hai giơ lên, Ma Yết biết đã không thể lui được nữa. Trận chiến này không thể tránh miễn. Giết. Ngoặc kép. Một đạo chấn động âm thanh vang lên, làm Ma Yết âm thanh. Ma Việt quân đoàn hóa thành không sợ chi quân, hướng về cửa thành phóng đi. hung hãn nghênh tiếp lại một vòng hỏa diễm mũi tên. Mà vào lúc này, tất cả mọi người đều ghi nhớ một cái tên, Lâm Phong. Trận chiến này qua đi, Lâm Phong, tất danh Trấn Tuyết Nguyệt cùng Ma Việt hai đại quốc gia. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.